xuyên đến mặt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 35, Tiểu Gia Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trà Trà lúc này mở ra bản đồ năng lượng xem xét. Vừa mở ra, liền cảm ứng được một điểm màu xanh. Vèo một chút đột nhiên từ trên bản đồ biến mất. Tốc độ nhanh đến mức Bạch Trà Trà còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình. Sau đó thì không cảm ứng được gì. Cái tốc độ này siêu nhanh. Điểm màu xanh đó đến cùng là cái gì? Bạch Trà Trà hoàn toàn không biết. Xem chừng là một đường đã đi cùng nàng. Nàng vậy mà không có phát hiện ra. May mắn cái điểm màu xanh này chỉ là vụng trộm đào tinh hạch chiến lợi phẩm của nàng. Ngoài ra không có đối với nàng có địch ý gì. Tinh hạch cũng đã bị mất. Nàng liền đi thẳng trở về. Bạch Trà Trà khiêng búa tới chữ T giao lộ. Liền bị Hứa Tử Uyên tìm đến ngăn chặn. Nhìn nàng không có việc gì. Hứa Tử Uyên nhẹ nhàng thở ra. Trà Trà, chúng ta nhanh đi xuất phát. Trạm xăng dầu bên kia có hai cái tinh hạch zombie cấp 3. Tất cả đều bị đào đi. Đoán chừng phụ cận có cái gì dị năng giả cường đại. Nói rồi, hắn lại nhìn về phía vũ khí Bạch Trà Trà đang cầm. Hỏi, người cái này đột kích búa là từ nơi nào có được, vừa rồi tại trên đường bên kia nhặt được. Vận khí không tệ, Hứa Tử Uyên có thể nhìn ra. Đây là vũ khí tốt. Ta đi trước, một mình ngươi lái xe nhớ theo sát chút. Ân, Bạch Trà Trà mở cửa xe, ngồi lên ghế lái, đem nàng đột kích búa đặt ở tay lái phụ. Nàng đưa tay liền có thể sờ đến. Không đầy một lát, bộ đàm trên xe truyền đến thanh âm Hứa Tử Uyên. Ta một lần nữa điểm danh. Trần Văn Kha, người trên xe đều đến đông đủ. Hồ Thúc, đủ. Điền Điềm, đủ. Bạch Trà Trà, đây, tốt, tiếp tục xuất phát, chạy được đại khái hơn 2 giờ. Bên trong bộ đàm truyền đến thanh âm Lý Hưởng, phía trước có khối đất trống. Chúng ta ở nơi đó dừng xe nghỉ ngơi một chút. Đám người bận bận rộn rộn đem thức ăn nước uống trong xe lấy ra một phần nhỏ bắt đầu nấu cơm. Bạch Trà Trà một đoàn người ngồi vây chung một chỗ. Ngô Tình Tình phụ trách rửa rau. Bạch Nhã Ý thái thịt ngay bên cạnh. Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha đi bốn phía nhìn xem. Thuận tiện bổ củi nhóm lửa. Hiện tại khí ga đã rất chân quý. Bọn hắn có thể đốt củi lửa liền dùng củi lửa nấu cơm. Dùng cái lò nhỏ nhặt chút than hoặc là chút củi đốt. Lần sau lấy ra dùng. Liêu Hiểu Vũ đang ngồi ở bên cạnh Bạch Trà Trà. Vuốt ve đột kích chiến phủ của nàng. Cha cha, người cái này chiến phủ rất đẹp à. Cực kỳ đặc biệt nha. Ta cũng muốn có một cái. Cái búa này nhìn giống như búa ma pháp trong trò chơi ý. Liêu Hiểu Vũ yêu thích không buông tay. Đem chiến phủ cầm ở trong tay quơ quơ. Chật chật, thật không nhẹ. Bạch cha cha buồn cười nhìn hắn. Chủ yếu chính là lực sát thương. Liêu Hiểu Vũ rất tán thành, nhìn thật ngầu, loại búa này cũng không phổ biến, giống như là đặc biệt làm ra, không nhất định có thể tìm tới cái thứ hai, người cầm nổi không Trà Trà, người xem thường ai đấy, nói xong. Bạch Trà Trà từ trong tay hắn lấy lại chiến phủ, đứng dậy cầm cây búa vung hổ hổ sinh uy, Liêu Hiểu Vũ trợn tròn đôi mắt, giơ ngón tay cái lên với Bạch Trà Trà. Lợi hại Trà Trà, lực lượng hệ dị năng thật tốt, người cái này khí lực thật tuyệt. Dùng cái này chặt zombie đầu đi, Bạch Trà Trà một lần nữa đem chiến phủ đưa cho Liêu Hiểu Vũ. Để chính hắn tiếp tục cảm thán, nàng đi qua hỗ trợ xào rau đi, nấu một nồi thịt hầm đậu khuôn, một trứng xào cà chua, một canh rau thịt, một nồi cơm. Chờ Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha trở về, 6 người liền ăn cơm. Minh Thúc bên kia bởi vì có tận mười mấy người, cho nên nấu một nồi thật lớn đồ ăn. Một đoàn người ăn uống no say xong liền tiếp tục lên đường. Bạch Trà Trà khởi động xe thời điểm, nhìn thấy bồn hoa bên cạnh khu đất trống tựa hồ có cái bóng đen chợt lóe lên. Nàng nhíu nhíu mày, lập tức dùng tinh thần lực dò xét bản đồ năng lượng. Quả nhiên vẫn bị nàng phát hiện được. Trên bản đồ năng lượng của nàng có một điểm xanh lúc ẩn lúc hiện. Tốc độ cực nhanh, một mực đi theo bên cạnh xe Việt dã nàng, cùng nàng song hành, nếu như nàng không có đoán sai, chính là tên trộm nàng của tinh hạch. Bạch Trà Trà không biết điểm màu xanh này đến cùng là người hay là biến dị thú. Quan sát rất lâu, phát hiện điểm màu xanh cũng chỉ là đơn thuần đi theo. Cái gì cũng đều không làm, chẳng lẽ còn muốn trộm tinh hạch của nàng? Không biết nữa, nhưng điểm màu bạc không phát động công kích với nàng nên nàng cũng mặc kệ. Để xem điểm màu xanh này có thể theo nàng bao lâu. Rốt cuộc đến cùng muốn làm gì? Mọi người lái xe lên đường cao tốc. Tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù trên đường cao tốc cũng có rất nhiều xe bị lật nghiêng cùng zombie. Nhưng cũng may đường cao tốc đủ rộng rãi. Lại thêm hai bên đều là ruộng đồng rộng lớn. Dù cho gặp được zombie cũng thanh lý rất tiện. Chỉ là vốn dĩ là cánh đồng xanh mơn mởn hiện tại đã trở nên đen nghịt. Sau trận mưa đen kia, thổ nhưỡng cũng bị biến chất. Trong nguyên thư cũng có đề cập đến, hiện tại thổ địa đã không thích hợp trồng cây nông nghiệp. Trừ phi có người có thể nghiên cứu ra thuốc làm cho thổ nhưỡng khôi phục. Dù sao trong nguyên thư đại kết cục thời điểm cũng không có nghiên cứu ra được. Chỉ có thể dựa vào mộc hệ dị năng trồng cây nông nghiệp. Số lượng phi thường có hạn, một đường mọi người cùng nhau hợp tác, góp nhặt không ít tinh hạch cấp 1 zombie, thậm chí còn lấy được 3 viên tinh hạch cấp 2. Bạch Nhã Ý, Ngô Tình Tình cùng Minh Thúc, dựa vào tinh hạch cấp 2 mới lấy được, đều thăng đến cấp 3. Hiện tại bọn hắn 6 người tiểu đội, ngoại trừ Bạch Trà Trà ra, toàn bộ đều đạt đến trình độ dị năng cấp 3. Minh Thúc bên kia, ngoại trừ Minh Thúc là cấp 3 ra, Lý Hưởng, Điền Điềm, còn có hai cái thúc khác, đều là dị năng giả cấp 2. Tại trong nguyên thư hiện tại khoảng thời gian này, cấp 3 đã là sức chiến đấu cao nhất. Càng đừng đề cập bọn hắn tiểu đội 6 người tất cả đều là cấp 3. Tuyệt đối là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Bạch Trà Trà trên đường cũng G, Y, E, C không ít zombie cấp 1. Nàng ma quỷ đột kích búa khiến Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha đều thèm nhỏ dãi không thôi. Mặc kệ là chặt hay là C, H, E, M đều phi thường tiện tay. Mỗi lần búa vung lên là zombie cấp 1 cấp 2 đầu rơi lả tả. Zombie đến một góc áo nàng cũng chạm không được. Mà nàng tinh hạch nàng C, H, E, M, G, I, E, C được. Không quá ngạc nhiên đều bị không biết điểm xanh tiểu gia hỏa trộm đi. Cái này tiểu gia hỏa lá gan cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí bắt đầu trắng trợn đi theo bên người nàng đào tinh hạch. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh hạch từ biến mất trong hư không. Biết bên chân mình có cái gì cũng đều không nhìn thấy. Bạch Trà Trà suy đoán, điểm xanh tiểu gia hỏa đó đã thức tỉnh dị năng ẩn thân. Càng quan trọng hơn là, tên tiểu gia hỏa này trong lúc nàng không ngừng ném cho ăn tinh hạch. Tiểu gia hỏa vậy mà đang dần dần biến lớn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa dị năng tiểu gia hỏa này càng ngày càng mạnh. Bạch Trà Trà cũng không còn dám cho ăn nữa. Nàng sợ sẽ phát sinh sự cố gì thì nguy. Nàng cố ý ngay lập tức liền đem tinh hạch đào đi. Tiểu gia hỏa này ngược lại là cũng không tức giận. Tiếp tục đi theo nàng. Bạch Trà Trà, đây rốt cuộc là cái quái gì vậy? Bạch Trà Trà cũng ý đồ bắt lấy ẩn thân tiểu gia hỏa. Nhưng tiểu gia hỏa này tựa như cá trạch đồng dạng trơn trượt. Hoàn toàn bắt không được. Mắt thường căn bản nhìn không thấy. Nàng chỉ có thể dựa vào bản đồ năng lượng hiển thị vị trí để phán đoán. Nhưng tiểu gia hỏa này tốc độ cũng nhanh cực kỳ. Bạch Trà Trà cảm giác tiểu gia hỏa này ngoại trừ biết ẩn thân ra, đoán chừng còn năng lực thuấn di. Nếu không để nàng lực lượng cùng tốc độ đều đã cấp 4. vậy mà y nguyên đuổi không kịp tiểu gia hỏa này. Quả thực không khoa học, thực sự bắt không được. Nàng từ bỏ, phía trước có khu phục vụ cao tốc. Chúng ta đêm nay ngay tại khu phục vụ này qua đêm đi. Đám người không có dị nghị, rất nhanh xe liền tiến vào khu phục vụ. Thanh âm Hứa Tử Uyên lần nữa từ trong bộ đàm vang lên. Cẩn thận, khu phục vụ có người. Cách Trương.